Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Tấn cấp 16 mạnh mẽ. Lúc này Trương Phàm đang tại tái sinh vật trong không gian, luyện tập lấy các loại vũ kỹ. Tuy không có thể đột phá, nhưng hắn cũng không thể chuyện gì cũng không làm. Có tái sinh vật không gian như vậy thần khí, nếu như không vào luyện tập vũ kỹ, kia thật sự là quá tận diệt mọi vật. Hơn nữa tuy tạm thời không có thể đột phá, nhưng như vậy vài hơn 1000 lần lặp lại luyện tập, hội mình đối với cái này vũ kỹ càng thêm hiểu rõ. Một khi cơ hội tiến đến, đột phá lên lại càng thêm dễ dàng. Tựa như Tạ Nguyên ca bạt đao chảm từ vô pháp nhập môn, đến trực tiếp đột phá đến tiểu thành đồng dạng. Cùng lúc đó, người nữ kia phóng viên nghe ngóng rất nhiều người, cuối cùng tìm được Trương Phàm chỗ ở. Thế nhưng là đến Trương Phàm ký túc xá, lại như thế nào cũng tìm không được người. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Ngày kế tiếp sớm, vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu rồi. Lần này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại cặn bã ban trên người. Chung quy bọn họ ngày hôm qua biểu hiện thật sự sáng quá nhãn, làm cho người ta rất khó đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Này vòng thứ 3, có 125 danh học sinh, ngoại trừ một người luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Ra, xuống 124 danh học sinh, giúp nhau rút thăm quyết định đối thủ. Một cái phổ thông trong lớp đệ tử tại rút thăm lúc trước, trong miệng một mực ở lầm bầm, bên cạnh đồng học tỉ mỉ nghe ngóng, nghe rõ, trong miệng hắn nói chính là ngàn vạn khác rút thăm được cặn bã ban, ngàn vạn khác rút thăm được cặn bã ban, không phải là hẳn là cầu nguyện khác rút thăm được lưu tinh ban sao? Lưu tinh ban hẳn là tối cường a, chúng ta đụng phải bọn họ, cơ bản phải thua, không sai. Vậy ngươi trả lại cầu nguyện đừng đụng đến cặn bã ban. Ngươi là buổi sáng hôm nay vừa trở về, không biết đụng phải lưu tinh ban chẳng qua là thua, khấu trừ 10 phân mà thôi. Đụng phải cặn bã ban chính là bị miễu sát mệnh vận, khấu trừ 20 a. Ha ha ha ha, đồng học lắc đầu nở nụ cười. Bị miễu sát, ngươi liền xác định như vậy? Hơn nữa cặn bã ban thực lực căn bản cũng không như lưu tinh ban. Ngươi là không biết, nói qua, đồng học đem ngày hôm qua cặn bã ban trận đấu video truyền bá phóng ra. Cái kia đồng học thấy, nhất thời biến sắc, trầm ngâm một lát, trong miệng cũng bắt đầu lầm bầm lên. Ngàn vạn khác rút thăm được cặn bã ban, ngàn vạn khác rút thăm được cặn bã ban, chấm chấm. Đồng thời, tình hình như vậy cũng ở giữa sân vô cùng nhiều các lớp khác trong lặp lại. Ngày hôm qua kiến thức qua cặn bã ban hung tàn, bọn họ đều là tình nguyện đụng phải lưu tinh ban, cũng không muốn đụng phải cặn bã ban. Chung quy, cặn bã ban xuất thủ chẳng những hung ác, hơn nữa tốc độ quá nhanh, đụng phải cặn bã ban các học sinh liền nhận thua cơ hội đều không có. Kế tiếp, theo trận đấu tiến hành, cặn bã ban đồng học một đường hát vang tiến mạnh, gặp phải đối thủ vẫn là một đường miễu sát. Bất luận đối thủ là ai, bất luận đối thủ rất mạnh, bất luận đối thủ là cấp mấy, bất luận đối thủ dùng cái gì vũ kỹ, trong mắt bọn hắn, tất cả đều là một cái kết quả. Đồng thời, bởi vì phía trước hai đợt bị loại bỏ đối thủ phần lớn là ban phổ thông, còn dư lại này mấy vòng, hỏa tướng ban nhân số tối đa, cho nên cặn bã ban rút thăm được đối thủ phần lớn đều là hỏa tiễn ban. Lưu tinh ban rút thăm được đối thủ cũng phần lớn đều là hỏa tiễn ban. Bởi vậy, dư đức lượng liền khổ ép. Bọn họ ban này chừng 100 người, đồng thời bị hai cái tiểu ban hành hạ, kia tư vị thực là không thể ngôn nói. Dư đức lượng thậm chí đang suy nghĩ, sớm biết như thế, còn không bằng để cho bọn họ ban ở phía trước hai đợt liền bị loại bỏ nha. bọn họ hiện tại mỗi một học sinh gặp được cặn bã ban đệ tử đều là bị miễu sát, trực tiếp khấu trừ 20. Trên cùng này một vòng trực tiếp bị loại bỏ, không có gì khác nhau a. Đến 3 giờ chiều, vòng thứ 5 trận đấu chấm dứt. Lúc này, chỉ còn lại có 16 mạnh mẽ. Này 16 mạnh mẽ, đệ nhất danh là Chư Cát Tịnh, 200 phân. Trận đấu quá trình là một đường miễu sát. Kế tiếp tên thứ 2 đến tên thứ 8, tất cả đều là cặn bã ban, 180 phân. Bọn họ trận đấu quá trình cũng tất cả đều là một đường miễu sát. Chư Cát Tịnh bởi vì đối chiến qua song bào thai Hoa tỷ muội, cho nên so với cặn bã ban những người khác nhiều nữa 20 phân. Lúc này, cặn bã ban thực chiến bình quân phân cao tới 182, 5 phân, còn dư lại tên thứ 9 đến thứ 16 danh, thì tất cả đều là lưu tinh ban đệ tử, mà bọn họ điểm kỳ thật cũng rất cao, bởi vì thỉnh thoảng có 1-2 trận có thể miễu sát đối thủ. Nhất là cái kia 8 cấp chuẩn võ giả cùng 2 cái 7 cấp chuẩn võ giả, gần như cũng là một đường miễu sát tới. Cho nên bọn họ bình quân phân đạt đến 130. Một phân, thế nhưng so với cặn bã ban biến thái đồng dạng hơn 180 phân. Liền ảm đạm thất sắc, thấy được kết quả này, mọi người đối với cặn bã ban ngoại trừ chấn kinh, còn là chấn kinh, tại trận đấu lúc trước, ai có thể nghĩ đến cặn bã ban hội một đường miễu sát qua. Đừng nói miễu sát. Tại trận đấu trước Hào Thiên, bọn họ thậm chí cũng bị bài trừ tại danh sách bên ngoài. Không có lường trước, bọn họ này cùng nhau đi tới, rớt phá tất cả mọi người mắt kính. Vốn cho rằng có thể ở trong lần khảo hạch này đại phóng dị sắc lưu tinh ban. Lúc này ở cặn bã ban biểu hiện trước mặt, đã ảm đạm thất sắc. Điều này làm cho Tư Mã Ngọc nội tâm đã nhanh lại. Vừa bắt đầu hắn căn bản không đem cặn bã ban đương đối thủ. Ngày hôm qua qua đi, hắn cảm thấy cặn bã ban coi như có thể có chút ý tứ, có thể so sánh thi đấu đến bây giờ. Hắn đã thật sâu cảm nhận được đến từ cặn bã ban uy hiếp. Tuy cặn bã ban lý luận cuộc thi khảo thi đếm ngược thứ 2, nhưng này thực chiến cuộc thi thật sự là quá biến thái. Mỗi một học sinh đều là một đường miễu sát qua, tương đương với cầm người khác gấp đôi điểm. Lúc này, hắn tính một chút thực chiến cùng lý luận khảo hạch bình quân phân. Cuối cùng cho ra kết luận, cặn bã ban kế tiếp, chỉ cần bát trận toàn bộ thắng, liền tất nhiên là quán quân. Nếu như là miễu sát, như vậy chỉ cần lại thắng 6 trận, liền tất nhiên là quán quân. Không được. Không có khả năng để cho cặn bã ban cầm đến quán quân. Quán quân đối với chính mình mà nói, có nghĩa là đá năng lượng, có nghĩa là toàn bộ khu ưu tú giáo sư, nhất là có nghĩa là mình tại võ giả trong hiệp hội địa vị củng cố. Cho nên bất kể như thế nào, quán quân đều là mình đấy. Nghĩ tới đây, tại tấn cấp top 8 trận đấu trước khi bắt đầu, Tư Mã Ngọc cầm lưu tinh ban các học sinh triệu tập đến một chỗ. Mang trên mặt trước sau như một hiền lành mỉm cười. Các học sinh, biểu hiện của các ngươi đều rất tốt. Lớp chúng ta 10 người, có 8 cái đều tiến nhập đến 16 mạnh mẽ. Đây đã là ta mang qua tốt nhất thế giới tân sinh. Một đám đồng học nghe xong, lại cũng không như thế nào cao hứng. Bọn họ vốn dự đoán là tất cả mọi người tiến nhập 16 mạnh, kết quả có 2 người thượng một vòng đã bị cặn bã ban cho miễu sát. Tư Mã Ngọc tiếp tục nói, tin tưởng mọi người cũng đều thấy được, cặn bã ban so với biểu hiện của chúng ta càng thêm cường thế. Bất quá ta vừa rồi tính một chút điểm, chỉ cần chúng ta kế tiếp đối mặt cặn bã ban, có thể thủ ở một hồi, chúng ta chính là quán quân. Đương nhiên, thua buổi diễn, tốt nhất không nên bị miễu sát. Mọi người nhớ kỹ, tại không bị miễu sát dưới tình huống, chỉ cần thủ được một hồi. Bất quá cho dù bị miễu sát, cũng không quan hệ. chỉ cần có thể thủ được 2 trận, chúng ta chính là quán quân. Lưu Tinh Ban các học sinh cũng biết tình thế nghiêm khắc, bọn họ cả đám đều mặt sắc mặt ngưng trọng, nội tâm đều hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể ném một hồi, càng không thể bị cặn bã Ban miễu sát. Quá độ chương và tiết viết rất khó khăn, mình cũng cảm thấy không thể nào đẹp mắt, mọi người tha thứ điểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.